Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, thần thông cổ thụ. Sau một ngày, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng là thuận lợi xuyên qua một mảnh cao to rừng cây. Lúc này Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu phóng tầm mắt nhìn tới. Liền nhìn thấy một gốc cây cổ lão đại thụ che trời. Có tới mấy ngàn trượng cao, tản ra cực kỳ cổ lão uy nghiêm khí tức, lại có thể khiến người ta không dám sinh ra chút nào lòng phản kháng. Tại đây khỏa cổ lão đại thụ che trời dưới, là một vùng phế tích, không cần nghĩ đây cũng là thần miếu. Tuy rằng tòa thần miếu này lấy thành phế tích, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra huy hoàng của năm đó. Như thần miếu khổng lồ như vậy huy hoàng quy mô, nói vậy lúc trước nhất định là một đại thế lực, cũng không biết vì sao đã biến thành ngày hôm nay dáng dấp này. Trong này nhất định là có ít có người biết cố sự. Có điều cũng không từ lúc nghe xong, dù sao đó là viễn cổ thời đại chuyện tình rồi. Cái này chẳng lẽ chính là hoang man thần miếu lớn nhất cơ duyên sao? Sở Vũ Nhu nhìn này đại thụ che trời, khiếp sợ nói rằng, này ngàn trượng cao thân cây, có vô số cành cây, đều vô cùng óng ánh long lanh, không có mảy may tạp chất, so với thủy tinh đều phải óng ánh vô số lần. Tại đây chút lít nha lít nhít trên cành cây, còn có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một viên óng ánh trái cây. Cây này không đơn giản a, lại còn có tính mạng của chính mình. Viên này đại thụ cũng không biết nơi này sinh tồn bao lâu. Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Lúc này Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu tiếp tục hướng về này đại thụ che trời tới gần. Rất nhanh liền có thể nhìn này đại thụ che trời phía dưới. Đã có hơn 10 người xếp bằng ở này, lẳng lặng tu luyện, Triệu Trần hai người thuận lợi đi tới cổ thụ che trời bên cạnh. Sư phụ, vừa nãy có một âm thanh ở trong đầu của ta vang lên. Ở thần thông cổ thụ chu vi, cấm chỉ bất luận người nào động thủ, một khi động thủ sẽ lập tức bị xóa bỏ. Sở Vũ Nhu lúc này quay về Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, Triệu Trần cũng là buồn bực. Đã biết sao không nghe thấy thanh âm này, có điều nói chung cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ ít biết rồi này đại thụ che trời tên, gọi thần thông cổ thụ. Ở đây có cấm chỉ tranh đấu quy tắc, có điều này quả thần thông rốt cuộc là thứ gì? Triệu Trần cũng là rất tò mò. Keng, quả thần thông, tên như ý nghĩa, chính là ăn trái cây kia thực, liền có thể thu được một loại thần thông. Nghe được hệ thống giải thích, Triệu Trần không nghĩ tới thế gian này lại có nhân vật như vậy. Triệu Trần không thể không thán thanh, chính mình kiến thức vẫn là quá ít. Cái gọi là thần thông, chính là một loại cực kỳ đặc thù một loại năng lực. Loại năng lực này, bình thường là không cách nào thông qua tu luyện đoạt được. Hoặc là trời sinh thì có, hoặc là chính là đạt được cơ duyên to lớn thu được. Có thể nói bất luận một loại nào thần thông đều là tu giả tha thiết ước mơ. Tục truyền người, thần thông đều là thần để lại, nhưng là có chân chính yêu nghiệt thiên tài sáng tạo thuộc về mình thần thông. Triệu Trần này cắt ra không gian liệt phùng, vậy cũng là một cấp thấp thần thông rồi. Vũ Nhu, thừa dịp hiện tại có thời gian, hảo hảo tu luyện, Triệu Trần gật đầu nói. Nơi này linh khí có thể nói là càng thêm tinh khiết. Quả thực chính là tu luyện bảo địa. Cứ như vậy qua 10 ngày thời gian, Sở Vũ Nhu đang tu luyện đồng thời, không ngừng tiếp thu Triệu Trần chỉ điểm. Thực lực là nhanh chóng đột phá, trực tiếp là đạt tới cấp 6 linh vương thực lực. 10 ngày này bên trong, lục tục có tu giả chạy tới nơi này. Càng là mặt sau, tới tu giả càng ít. Triệu Trần nhìn một chút nơi này tu giả, gộp lại cũng chỉ bất quá là mấy trăm người mà thôi. Phải biết tiến vào tu giả có thể có mấy trăm ngàn người. Không nghĩ tới có thể đến nơi này tu giả ít như vậy. Đã đến giờ, một đạo cổ lão, lạnh nhạt âm thanh vang lên, âm thanh cũng không lớn, nhưng nơi này hết thảy tu giả bao quát Triệu Trần cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Một vị khuôn mặt vô cùng hiền hòa thanh bảo ông lão bóng mờ từ thần thông cổ thụ bên trong hiện lên đi ra, hắn sắc mặt rất hờ hững, nhìn điều này hết thảy tu giả, vị lão giả này còn đều liếc mắt nhìn Triệu Trần. Điều này làm cho Triệu Trần có chút buồn bực. Vị này thanh bảo ông lão tiếp tục nói, lần này đến thần thông cổ thụ tu giả, tổng cộng 230 người. Bọn người nếu có thể thành công đến này thần thông cổ thụ, chính là cùng thần thông cổ thụ hữu duyên. Hữu duyên giả liền có một tia hy vọng thu được quả thần thông một viên. Tuy là bọn người cơ duyên, nhưng bọn người còn cần một hồi thử thách mới có thể thu được đến này quả thần thông. Lúc này Triệu Trần từ ông lão ngữ khí ở trong cảm nhận được một tia bất an, luôn cảm thấy này nếu nói thử thách, cảm thấy không đơn giản. Sau trong một canh giờ, bọn người tất cả mọi người sắp sửa triển khai một hồi chém giết. Đương nhiên thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, sau một canh giờ chỉ có thể có 10 người sống sót. Đến thời điểm ta sẽ từ nơi này 10 người bên trong chọn 3 người ban tặng quả thần thông. Triệu Trần lúc này khẽ nhíu mày, xem ra vào Triệu Trần vừa nãy suy đoán, này thử thách quả nhiên không đơn giản, lại để này mấy trăm người tàn sát lẫn nhau, giữ lại cho mình 10 người. Này lão giả áo xanh tiếng nói hạ xuống sau khi, một đám người sắc mặt là đại biến, bọn họ không nghĩ tới chính là thử thách thì ra là như vậy. Đặc biệt là những kia tu vi dù sao kém tu giả, mỗi người đều là khó coi đến cực điểm. Phải biết nơi này đỉnh cao linh vương cũng không ít, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nơi này tu giả có không ít là đồng bọn, hoặc là đồng nhất cái thế lực người. Được rồi, nên cho các ngươi nói. Đã nói xong, tiếp đó, các ngươi bắt đầu đi. Ngay sau đó ông lão lại nhìn về phía Triệu Trần, mỉm cười nói, thiên ngoại người, ngươi có thể không cần thử thách. Lúc này tất cả mọi người nhìn Triệu Trần, trong ánh mắt đều là khó có thể tin nói. Một vị nam tử không nhịn được kêu lên, dựa vào cái gì, hắn cũng không cần khảo nghiệm. Nam tử này mới vừa nói xong, chỉ thấy ông lão vung tay lên, tên nam tử này liền trực tiếp hôi hôi tiêu diệt. Hừ, lại có thêm người nghi hoặc, kết cục đã là như thế. Lão giả áo xanh hừ lạnh nói, tất cả mọi người bị ông lão thực lực cho sợ ngây người. Vừa nãy ông lão tản mát ra khí tức để cho bọn họ đều khó mà hô hấp. Lúc này bọn họ mới hiểu được cái gì là chân chính cường giả. Thật sự là quá kinh khủng. Ta không hiểu, tại sao nhất định phải làm như vậy vì là thử thách. Triệu Trần nhìn lão giả áo xanh không giải thích được nói, đồng thời cũng là hết sức khiếp sợ. Mình quả thật không phải người của thế giới này. Người lão giả này là như thế nhìn ra được. Này tự nhiên là rất đơn giản. Thích giả sinh tồn, cường giả vi tôn. Chỉ có người còn sống sót mới có tư cách thu được quả thần thông. Lão giả áo xanh chậm rãi sờ sờ chòm râu của mình nói rằng, ông lão, Triệu Trần hiện tại cũng là rõ ràng. Chỉ thấy ông lão lại một lần nữa phất tay, trên không trung liền xuất hiện hai con ghế tựa. Ông lão nhìn Triệu Trần nói rằng, mời ngồi. Triệu Trần tự nhiên không chút khách khí, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền bay đến giữa không trung, sau đó liền ngồi xuống ghế. Ngồi ở đây mặt trên, vừa vặn có thể quan sát tất cả tu giả. Lúc này mọi người cũng là đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn thấy Triệu Trần lại bay lên, này có thể linh hoàng mới có thể làm đến. Lúc này trong đầu của bọn họ thật sự là không nghĩ ra Triệu Trần thực lực cường đại như vậy là như thế nào tiến vào này hoang man thần miếu. Có điều cũng không có đang cho hắn chúng suy nghĩ nhiều những lúc khác. Rất nhanh ông lão tuyên bố, đã bắt đầu tính giờ rồi. Triệu Trần cũng đã sớm cho Sở Vũ Nhu bí mật truyền âm nói, làm cho nàng chỉ để ý tránh né là được, không cần đi đánh giết những người khác. Sở Vũ Nhu tốc độ Triệu Trần vẫn là hết sức tin tưởng. Chỉ dựa vào tốc độ, nơi này những tu giả khác liền không thương tổn tới Sở Vũ Nhu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.